Đúng là công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo, cò giò, cò bay. Từ một cái cô nhân viên bán cà phê. Em học y tá, bao nhiêu tiền anh đóng cho em học y tá mấy năm trời, bạc trăm ngàn cái phải ít đâu quý vị. Rồi em lại quen người bác sĩ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Bữa nay Ngọc Nhi rất là vui, Ngọc muốn chia sẻ với quý vị liền luôn. Quý vị không, con gái Ngọc Nhi á, nó gửi cho Ngọc Nhi một cái bịch cà phê. Nó đề là instant coffee với lại mushroom. Mà hồi nào như thấy cái này, như nói cà phê mà làm bằng mushroom là bằng các loại nấm á, uống ra cái vị gì trời, chỉ thấy quảng cáo của Mỹ lâu, này của Mỹ nha quý vị nha. Thì như thấy Mỹ họ quảng cáo cái này lâu lắm rồi, rất là lâu rồi, mà Ngọc Nhi không bao giờ mua đó, nó quảng cáo đầy luôn, và trong các chợ Mỹ cũng có. Ngọc Nhi nghĩ, ủa, tụi Mỹ này cà phê mà làm bằng các loại nấm thì uống cái mùi gì? Thì bữa nay Ngọc, con gái Ngọc Nhi nó gửi đến mom, con gửi này cho mẹ, mẹ uống đi rất là tốt. Con uống thử rồi, cái mùi cà phê rất là ngon, nó làm mình tỉnh táo đó, mình thức, mình tỉnh, cái não mình quét cho mình làm việc đó. Không phải bằng caffeine, mà là bằng các loại nấm. Mà cái nắng mà của công ty mình đang phân phối đó mẹ. Thì Ngọc Nhi thấy lạ, mà nó cho Ngọc Nhi đang tuần không chịu uống. Hồi sáng này thấy mình hơi mệt mệt, nghĩ thôi để khui uống. Tại con hỏi mẹ uống chưa, Ngọc Nhi khui ra. Thì mình bỏ khoảng một muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê thôi, có nửa muỗng cà phê trong một cái ly nước, khoảng chừng 2/3 ly này nè ha. Rồi cái mình để đường vô. Mà trong này đó là nó là tất cả đều zero hết quý vị ơi. Ngọc Nhi đặt cho quý vị xem nha, phải mang kiến tại vì ấy. Nó là zero sugar, zero fat, tất cả đều zero hết. Nhưng đặc biệt nó có trong này quý vị là nó có làm các loại nấm là lion mane nè, rồi turkey tail nè, rồi cordyceps. Thì có nghĩa rằng nó có nấm đông trùng hạ thảo nè, rồi nấm lion nè, với nấm turkey. Thì mình nói, ủa, 3-4 loại trong này là nằm trong cái viên gummy của mình rồi chen. Thì nó đúng rồi mẹ. Thực sự đó, những cái loại này nè, nó đánh thức cái trí não của mình. Quý vị uống cái này đó, như này quảng cáo dùm ta, không biết hãng nào của Mỹ nha. Thật sự tôi không biết ai bán luôn, nhưng mà biết rằng ở thị trường Mỹ đang bán. Thì nó để nó lên là instant coffee with function mushroom, là cà phê đổ ra, lấy muỗng múc ra chế nước là uống nước lạnh được luôn. Uống nước nóng được, uống nước lạnh được luôn. Chế vào nước lạnh nó tan liền. Thì mình chế vô rồi mình để tí đường, mình uống mà đường cho người tiểu đường đó quý vị. Và cái lạ là nó làm từ những cái loại nấm. Thì sau khi Ngọc Nhi coi cái này xong á, thì cái sự nhớ tới quý vị, cái chai của công ty Ngọc Nhi đó là 10 loại nấm. Thì trong này nè, 10 loại nấm, nó giúp quý vị là tập trung vào cái não, vào cái control đường, control cholesterol, control máu cao, rồi có đông trùng hạ thảo. Nó có trùng này là 3 thứ đông trùng hạ thảo nè, nấm lion nè, man nè, rồi turkey tail nè, là rất là nhiều loại nấm quý hiếm mà nó không có bán ở thị trường. Ở thị trường mình không có ăn được. Và các loại nấm đó hoài mình ăn mỗi ngày mình ngán. Nhưng mà cái này mình nhai một ngày 2 viên, nó như gummy vậy đó quý vị. Nó rất là thơm, rất là dẻo, giống kẹo đó. Mà nó có 10 loại nấm quý trong này để thức tỉnh lại cái não của mình. Cái trí nhớ của mình không bị lẩm cẩm khi về già. Và mình làm việc mệt mỏi lại mình tỉnh táo. Ngủ sáng thức dậy nó không có đau mình, không có đau nhức và ngủ ngon. 10 loại nấm quý hiếm thì quý vị có thể vào website đọc những việc coi. Ngọc Nhi không có tiện giải thích ở đây, nhưng mà bữa nay hứng quá về cái vấn đề cà phê này cho nên Ngọc Nhi giới thiệu quý vị luôn. Thì Ngọc Nhi không nghĩ rằng người Mỹ đó, họ dùng cái nấm rơm, cái rác vào nấm này họ làm cà phê. Mình thì mình dùng các loại nấm này, Ngọc Nhi phải sản xuất một cái chục năm nay rồi, bán thị trường rất là mạnh. Thì người Mỹ họ ăn cũng nhiều đúng không vị? Trên Amazon có bán nữa đó. Thì Ngọc Nhi bán rất là đắt cái này và hình như người lớn tuổi ăn nhiều lắm. Nhưng mà surprise là, ok, làm thành cái viên thuốc nấm ăn là không nói gì. Đằng này họ làm cà phê. Thì sẵn Ngọc Nhi khoe quý vị luôn là quý vị đi mua uống đi. Quý vị nào ở bên Mỹ hả, ở các nước lên Amazon, lên mạng mua chắc có. Nó đề là instant coffee, là cà phê mà pha ra uống liền đó, làm bằng nấm. Nó là cà phê nấm đó quý vị. Cái này là của nhà sản xuất. Cái này Ngọc Nhi coi để không biết con như nó tặng nè. Nó là của, nó sản xuất ở Las Vegas nha quý vị nha. Mà đây là made in USA nha quý vị nha. Rất là tốt. Zero fat là ha, rồi zero cholesterol, zero sodium, no fiber, no sugar ha. Tất cả mọi thứ đều rất là tốt hết. Thành ra quý vị ơi, mua này uống thử nha. Thì tào lao giới thiệu quý vị dạy tạp, nhưng có gì ngon thích á, hay khoe mạng lắm, nhưng hay khoe thì biết rồi. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện, mình xong câu chuyện là về ăn uống rồi ha, thì bây giờ mình vào, Ngọc Nhi cũng hơi vô duyên tại vì thấy nó ngon giới thiệu quý vị thôi. Ngọc Nhi nè đang mệt nè, Ngọc Nhi Nước cà phê rất là trong nha quý vị. Trong mà thơm lắm. Mà hồi sáng như uống đó, nó làm mình rất là tỉnh táo. Nó tỉnh hơn là uống cà phê thiệt luôn nữa đó quý vị. Nó tỉnh lắm. Nó wake up cái não mình, làm cho mình có năng lượng làm việc. Quý vị uống thử đi rồi làm việc nha. Thì hôm nay đó, câu chuyện chia sẻ đó là một câu chuyện nó hơi buồn ha. Thành ra trước khi mình vào câu chuyện buồn, mình vui vui một tí đi ha. Thì câu chuyện này đó là cái anh này đó, ảnh quen biết một cái em mà làm nghề massage. Ảnh quen 2 năm rưỡi rồi ảnh vẫn cưới, là bởi vì ảnh tin vào cái tính của em. Cưới về xong thì có những cái vấn đề xảy ra mà thật sự ra mình không có vui. Thực sự ngày xưa tới giờ đó, ông bà mình hay nói một câu đó là con luôn dè dặt kêu rằng mua gái chọn dòng đủ thứ hết. Thật sự ra không hẳn là đúng, nhưng mà cũng không hẳn là sai, đúng không quý vị? Không hẳn là sai đâu. Thì thế này nè, có nhiều khi đó là ai cũng cản mình một người, nhưng mình cứ cứng đầu. Mình nghĩ rằng cái người đó vì mình sẽ thay đổi, đó là cái sai. Người ta yêu đủ mình, chưa chắc gì là kinh tế là người ta thay đổi. Và nhiều khi đó, cái sự rộng lượng mình đi đường dài, biết mình có bao dung nổi không? Thì cái em này em nói rằng là em, cái cô gái này làm qua bên Mỹ theo diện du học sinh nhiều năm về trước, rồi có chồng để làm ở lại. Thì một cái em giỏi, cái lời em kể đó là em du học sinh sang đây rồi em học xong rồi, thì cái thời điểm đó là cũng chỉ có việc làm, hết hạn phải về. Thì em chấp nhận lấy cái ông này lớn tuổi hơn để mà làm giấy tờ ở lại. Thì khi làm giấy tờ ở lại thì em sống với ông này một thời gian, thì cái sự chênh là tuổi tác quá xa, cho nên là cái thời gian sau 5-6 năm chung sống thì cứ gây gỗ hoài. Ông này thì ghen quá, cô này thì mơn mởn, mà ông này thì ghen quá, rồi lại ông thì như là cái tuổi người phụ nữ là cái tuổi mới lớn đó, thì chi phí ăn xài đi chơi bạn bè nhiều, thì cuối cùng gây gỗ hoài thì chia tay nhau. Thì lúc chia tay nhau đó thì em này ra đi làm. Đầu tiên nhất là phụ với một người dì, có người dì bà con ở đây, dì bà con xa, là có một cái quán cà phê. Thì em này là đi phụ bàn quán cà phê. Thì thưa quý vị, ở bên bên Mỹ đó, có những tiểu bang mà đông người Việt Nam, thì có những quán cà phê mà họ rất là thoải mái về cách ăn mặc, cực kỳ gợi cảm. Những cô gái đó không hẳn là xấu, tại vì người ta có thân hình đẹp, người ta khoe thôi, mặc đồ mỏng khiêu gợi. Nhưng cũng có những quán cà phê dường như là họ không có mặc cái gì hết luôn đó, họ mặc nhưng không có mặc luôn. Thì những quán cà phê đó là để các anh vào uống cà phê thôi, ngắm thôi nha, cho tiền tiếp, nhưng mà mình không có sờ mó được nha. Mình sờ mó, mình bậy bạ đó là nó bắt bánh xác đó, chứ đừng có nghĩ rằng vậy. Cho ngắm khác chứ không có cho sờ. Thì cái cô gái này sau thời gian ly dị, cái ông đó thì đi ra làm món cà phê cho người dì. Đầu tiên nhất là đứng tính tiền cho người dì. Thì một thời gian đó thì cổ trẻ và cổ đẹp, và đặc biệt là cổ thân hình rất là đẹp, cổ chỉ có tập thể dục lắm. Thì người dì mới nói là mày đứng tính tiền về lương gì cả, mày không có bao nhiêu hết, mày ra mày chạy bàn luôn đi. Thì cổ đầu tiên là cổ ra cổ chạy bàn, cổ ăn mặc giống như là cổ mặc áo đầm hở hang thôi chứ không đánh đổi. Thì cổ là người mà được rất là nhiều tiền tiếp. Thì dần dần ngày thêm chút thì cổ ăn mặc rất là khiêu gợi. Thì thưa quý vị, các cô gắm cà phê không hẳn là xấu, như nói trước nha, tại các cô chỉ là khoe cái thân hình nóng bỏng của mình thôi để lấy cái tiền tiếp của quý vị thôi, chứ không phải là người ta làm cái nghề bậy bạ hay bán thân nha quý vị nha. Không phải ai cũng vậy hay quý vị ha. Ngọc Nhi xin nhấn mạnh chỗ này, tránh tình trạng quý vị hiểu lầm cô ấy. Thì cái anh này đó là một cái người mà đã uống cà phê thường. Ngọc Nhi kêu bằng anh, tại vì giới tính thật sự là em là nhỏ Ngọc Nhi nhiều, thì kêu bằng em đi ha quý vị ha. Thì cái em trai này đó làm lui tốn cà phê suốt thời gian cả năm trời, thì thích cái cô này, rồi xin số điện thoại, rồi hẹn đi ăn đi uống. Và em nói với Ngọc Nhi là chị Nhi biết không, em mê thân hình của cổ, cổ đẹp lắm và ăn nói rất là nhẹ. Cái giọng miền Trung mà nhỏ nhẹ đó, em nghiện cái giọng đó, cho nên em làm quen. Và em cũng biết rằng rất là nhiều người bạn bè trong đó với em nói là cô này cổ đàng hoàng, cổ không có gì bậy bạ hết. Thì sau thời gian hẹn hò đi ăn đi uống đó, thì lại là hai người em chính thức là em nói anh muốn làm bạn trai em, thì cô nhận lời. Và khi cô nhận lời thì cái em này là nó tóm lại là rất là thương, cũng cung phụng vật chất, mua bóp hiệu, mua giày hiệu, mua điện thoại mua này mua kia tặng nó thẳng trong thời gian quen nhau. Thì trong một lần thì em này mới dắt cổ đi về nhà, là cũng ý định lâu dài. Thì hôm đó là sinh nhật của mẹ, thì cái em trai là mẹ dắt của về để sinh nhật của mẹ, thì mẹ có mời rất nhiều bạn. Thì khi về tới nhà đó thì mọi người cũng vui vẻ không biết gì hết, ăn mặc ai cũng khen là nhỏ này đẹp quá, tướng đẹp quá, giọng nói dễ thương quá, ngoan quá. Thì khi xong tiệc sinh nhật về rồi đó thì người cha mới kêu nó là mày quen cái này quán cà phê phải không, ba biết nó, tại vì ba gặp nó quán đó thường lắm, nó làm cũng mấy quán rồi. Thì ba đàn ông mà ba hay uống cà phê với mấy ông bạn già, thì em nói đúng rồi con quen nhưng mà cổ đàng hoàng lắm. Thì ba nói là ta biết nó đàng hoàng tại vì cũng gặp nó thường lắm, con bé nó hiền nó ngoan, chủ quán là dì của nó. Nhưng mà cái gì cũng cái mày nhắm mày cung phụng nội vật chất hôn. Những cái người con gái đó mà người ta không, người ta thích tiền nhiều, họ mới làm những cái nghề mà có tiền nhiều, tiền tiếp nhiều, lao động nhẹ mà tiền tiếp nhiều, tiền lương cao, đó là cái họ chọn cái đó. Và khi mày cưới về thì mày cho họ đi làm hãng, làm công nhân, làm neo, đi học, mày nhắm người ta cái đồng lương chỉ gấp 1/5 cái đồng lương họ làm trong quán cà phê thôi, thì mày nhắm mày giữ chân được không? Ba không cản mày nhưng hãy nghĩ tới. Thì em này nói rằng tự tin về cái đồng lương của mình, thì xin nhắc là quý vị em này là làm trong một cái hãng điện tử rất là nổi tiếng của Mỹ. Ngọc Nhi không có tiện nói bởi vì những bí mật đời tư, đúng không quý vị? Mỹ rất là tôn trọng quý vị ở cái điểm đó, là không dám nói ra. Thì em nói lương của em đó là em là một cái người về programmer, thì lương của em là trên 100.000 một năm. Thì dĩ nhiên là em kỹ sư mà, thì nuôi vợ nổi, thì em nghĩ rằng là sống với một người vợ rồi người vợ cũng đi học đi làm, thì cái plan của em đó là em đem vợ em về để mà cho đi học. Tại vì cái người bạn gái nào muốn học y tá thì em cho đi học y tá. Y tá ở Mỹ lương rất là cao, thì hai vợ chồng thì sống rất là khỏe. Cho nên em nói rằng em đã plan rồi, thì em mong ba ủng hộ em. Thì ba có nói rằng là ba ủng hộ con, tình cảm của con, nhưng mọi thứ phải tính cho xa. Và thưa quý vị, ba của cái em này, em trai này rất là văn minh, không vì cái đó mà cấm con mình. Cái đó là các như thấy là hay ha. Rồi thì tiếp tục quen nhau thêm thời gian sẽ quyết định đính hôn. Thì lúc em đính hôn đó thì cô này có nói rằng là muốn nhận đính hôn thật là mất tiền, bởi vì muốn khoe với bạn bè đính hôn xong là nghỉ. Thì em mua chiếc nhẫn mấy chục ngàn đô, chiếc nhẫn hộp xoàn em tặng. Đính hôn xong thì cô ấy không có chịu nghỉ, cô ấy nói rằng là khi nào đám cưới xong rồi nghỉ, chứ bây giờ phải đi làm kiếm thêm mới tiền. Thì xin chắc là tiền cô ấy làm cô ấy giữ hết. Rồi định ngày cưới và rồi chuẩn bị đám cưới thì em mới xin nghỉ luôn. Thì đám cưới về thì ở chung với ba mẹ chồng một thời gian, tại vì lúc đó em còn độc thân ở chung với ba mẹ. Thì em mới nói về cái nhà đang ở đó đó, là cái nhà của em mua với ba mẹ. Ba mẹ cũng đi làm góp chung, là hai cái income, ba income cộng lại. Thì bây giờ nhà là của ba người, thì sao là ba mẹ già cũng cho mình thôi đó. Tại vì anh chị thì cũng ra riêng hết rồi, cũng ở thành phố đó cũng một hai người, thành phố khác cũng xa xa, cũng con đông. Thì em mới nói rằng nhà là của tụi mình phân nửa, ba má phân nửa. Nhưng sau này ba má già rồi mình nuôi ba má đó, thì cái nhà này là ba má cho mình luôn. Tại anh chị cũng có gia đình hết, cũng ổn định hết rồi. Thì giờ ở chung vui vẻ không có gì. Thì sau thời gian đám cưới thì bắt đầu em apply cho vợ em đi học y tá. Lúc trước qua du học thì em nàng nói là vợ mình du học cái gì hết. Thì quý vị biết không, đi học y tá, học, quý vị học mấy năm trời, em nuôi đi học, rồi thi tá đậu ra trường và đi làm. Thì em có hy vọng vào thi đậu, thì quý vị học được mấy năm thì cái plan đó là đậu xong ra đi làm liền, thì hai đứa là lúc này là thoải mái. Nhưng mà em học được có 3 năm thì em bỏ, em không học nữa. Em nói rằng là em học không nổi, nó stress quá, căng thẳng quá mà để một mình chồng gánh như vậy. Thì em mới xin chồng là đi làm lại, thì chồng không cho. Không, em là vợ anh rồi, không có khoe thân khoe hình ở ngoài vậy, không cho. Thì vợ cũng năn nỉ vài lần thì không được thì thôi. Thì rồi ép đi học tiếp thì cũng đi học. Học xong lấy cái bằng, ok, lấy cái bằng ra xong xin vô bệnh viện làm. Thì vợ em đi làm được khoảng một năm thì em thấy vợ em á là ăn diện lại như ngày xưa. Cái thời điểm mà đi học thì cũng ăn diện, cũng ăn nhưng mà bằng cái sự kín đáo. Còn bây giờ thì là ăn diện nó hở hang hơn và làm tăng ca ở bệnh viện, thiếu những người ở lại hoài, làm double ca hoài đó. Thì thú vị, xin nhắc lại là em này là cái người làm, có nói trước từ lúc cưới là tiền lương của em làm, em để riêng cho em. Tại vì còn kẹt ba má Việt Nam, em muốn làm cái gì đó em làm, mua sắm, ăn xài, cái gì thoải mái. Tiền của anh làm là anh lo cho em. Và và anh phụ Hùng với ba má góp cái nhà này. Người con trai tuyệt vời đó quý vị. Rồi giờ em làm. Em biết là được bao nhiêu tiền? Overtime liên tục. Một cái lần đó thì em mới nói là vợ em làm thường thường cái ca ra là 11 giờ rưỡi đêm. Thì vợ em mới nói đó là hôm nay em ở lại làm thêm 4 tiếng. Tại vì nhân viên thiếu, thì trong bệnh viện thiếu người, cái cô kia cũng nghỉ 4 tiếng nữa, có nghĩa rằng khoảng 3 giờ sáng mới ra ca. Thì em ok. Thì ngày hôm sau là sinh nhật vợ, cho nên lúc đó em nói em rất là mệt. Nhưng mà em vẫn phải mua bó hoa, một hộp quà, là em đậu xe Bắc Kinh, em canh trước khi giờ vợ em ra ca 15 phút. Thì em vô Bắc Kinh em đậu, em chạy qua sáng thấy xe của vợ mình. Ngày hoài đậu thì em thấy qua giờ tan ca, mấy cô y tá kia là phóng cổng, họ đi ra cổng sau, cũng không có thấy vợ mình. Và bệnh viện mà, bệnh viện cũng nhỏ nhưng không có lớn. Thì em mới gặp cái người mà làm chung, em biết mà em lại hỏi, ủa vợ em đâu? Anh nói, ủa vợ về nãy giờ rồi, nó không ở lại làm, anh nói không có, vợ đâu có ở lại làm đâu, hôm nay đủ người. Nó nói, sorry mày, tao surprise vợ tao, tao đi lộn giờ. Và nó đâu có ở lại đâu, không bao giờ nó ở lại tan ca hết. Tụi tao tăng ca muốn chết luôn, nghĩa là ở lại thêm giờ mà nó không bao giờ, rồi nó thậm chí ở lại 2 tiếng cũng không ở lại nữa. Nó có phước á, mày thương nó, mày cưng nó, mày chịu nó hư lắm, chịu ở lại làm thêm giờ. Thì em này sốc, tại suốt cái thời gian mấy tháng qua là giờ em ở lại rất là nhiều lần, dường như một tuần nào có 1-2 ngày ở lại. Thì em cảm thấy một cái điều bất bình thường. Và em lái xe về, thì em về nhà thì khoảng chút xíu sau giờ em về tới, thì em ráng giữ bình tĩnh, em nói là hôm nay làm, thì giờ mới là tăng ca mệt cái nọ đồ. Em không nói. Và em nói là cả đêm em không ngủ được. Rồi em im lặng mấy ngày. Em tìm mọi cách để suy nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra với vợ mình. Thì thưa quý vị, mấy ngày sau thì vợ em lại tăng ca nữa. Tăng ca nữa, và nói lần này tăng ca 2 tiếng thôi. Có nghĩa rằng là 11 giờ rưỡi ra thì khoảng là 1 giờ rưỡi, 1 giờ rưỡi 2 giờ sáng ra. Thì em lại canh ở trong cái chỗ Bắc Kinh, thì em lại không thấy vợ em ở đó nữa. Có nghĩa là giờ em về chặt chiều rồi. Thì sau vài lần em cũng không hỏi, thì em nghĩ là đi đâu mà giờ đó, đó đi đâu mà giờ đó. Thì em nghĩ là giờ em đi bar, đi club chơi, tại vợ là người thích đi club, đi bar. Nhưng mà những ngày cuối tuần thì yes, có thể đi mà, weekend, đúng còn ngày thường sao đi. Thì em đợi tới lần thứ ba, em canh cũng bị hốt như vậy. Thì em hốt chuyện hỏi lương vợ, tại vì tiền lương vợ làm mình, thế mà là trả lương chung thì nhìn ta biết vợ mình có tăng ca không rồi. Thì thưa quý vị, lúc này thì em đặt cái định vị. Thì quý vị biết không, làm nó có một cái loại định vị và nó gắn vô cái sườn xe mình, bên trong cái bánh xe đó, ở Mỹ nó có bán cái đó, nó hết vào đó là xong. Thì em thấy sau khi không nói vợ, nó vợ em tăng ca, thì em để ý là sau khi tăng ca xong, vợ em lái lại một cái khu nhà khác cũng sang trọng và ở đó mấy tiếng, xong rồi lái về. Thì ngày hôm sau em lại cái khu nhà đó, em xem thì đó là một khu nhà của người khá giả, cũng nhà giàu. Thì em không biết là nhà của ai, thì em mới để ý và em chịu khó làm em theo dõi. Em không nói dọc như là em theo dõi cách nào, thì phát hiện đó là cái ông bác sĩ. Ông bác sĩ đó là làm trong bệnh viện đó luôn. Thì lúc em mới vỡ lẽ ra là có lẽ vợ em gặp với ông bác sĩ. Thưa quý vị, em mới đặt máy thâu âm ở trong xe của vợ. Thì em mới nghe, thật sự là họ đã cặp với nhau. Ông bác sĩ này đó là ở đó một mình. Thì khi em tìm hiểu trong bệnh viện đó, thì ông bác sĩ này là đã thôi vợ từ lâu rồi. Có một người vợ mà cô ấy là người Filipino, cô ấy rất là ghen. Sau thời gian sống với nhau 7 năm thì ông đã thôi cô này rồi, và hiện giờ là ông độc thân. Là bác sĩ làm cùng một khoa với lại vợ em làm y tá, ông là bác sĩ trên hơn. Và sau cái sức để tìm hiểu thì họ kín đáo trong đó mà. Cho nên nó là vợ em cặp với ổng lâu rồi, cũng thời gian cũng mấy tháng rồi. Khi có đủ bằng chứng hết thì em mới nói chuyện với vợ em. Thì lúc nào cô ấy chối. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ đến nhà là bởi vì học hỏi thêm. Cô ấy định học lên bác sĩ, cho nên đến nhà hỏi thêm. Thì ổng nói học cái gì mà từ 11 giờ rưỡi đêm tới 2 giờ sáng, tới 3-4 giờ sáng, em học cái gì? Có khi em đi cả đêm. Em gặp anh bao nhiêu lâu nay, thì anh này đưa bằng chứng đó. Thì cổ mới nói rằng là cổ ngưỡng mộ ông bác sĩ và cổ cảm thấy rằng là ông bác sĩ này thương cổ thật và cổ xứng đáng. Cho nên là nếu mà lỡ ra rồi thì cổ nói rằng là cổ xin lỗi anh này, là cổ yêu ông bác sĩ này và ông bác sĩ làm cho cổ ngưỡng mộ. Thì cái em này là chối giới. Chối giới. Và thưa quý vị, một cái câu nói mà ba em ấy nói đó khi người ta chọn cái cuộc sống người ta bằng cách là dễ dãi kiếm tiền thì người ta sẽ muốn mo nữa, thì con ngắm cái đồng lương con có giữ được họ không? Xin lỗi quý vị, cũng như phải uống cái cà phê vô tại nó thơm quá. Có lẽ cần tỉnh táo, bữa nay công việc hơi nhiều. Xin lỗi quý vị nha. Thì em mới biết là một cái sự đau đớn thì em mới thú nhận. Em mới nói thôi bây giờ là em mới quyết định ly dị. Thưa quý vị, thì cái em trai này đó là không muốn ly dị. Tìm mọi cách giải thích phân tích, nhưng mà cái cô này cô nói rằng cổ ngưỡng mộ ông kia. Từ cái sự ngưỡng mộ đó cổ yêu thì em cảm thấy rằng đúng là công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn, cò béo, cò giò, cò bay. Từ một cái cô nhân viên bán cà phê, em học y tá, rồi em lại quen người bác sĩ. Bao nhiêu tiền anh đóng cho em học y tá mấy năm trời, bạc trăm ngàn cái phép đó quý vị. Mà bây giờ thì như vậy, có sự đau đớn thì em lại tìm một cách níu kéo, không dám nói với ba mẹ. Thôi em cặp thì em cặp đi, mình ly thân thôi. Khi nào người ta phụ bạc em rồi đó thì em về với anh. Nhưng đừng có ly gì, ly thân thôi. Và cô này chấp nhận như vậy và dọn ra khỏi nhà. Thì lúc mà cũng dọn đi thì ba má chồng hỏi sao nó là hai đứa chia tay gì không hạch nha, ai cũng ngỡ ngàng hết, nhưng mà em không có dám nói. Thì cô dọn hẳn ra nhà ông bác sĩ đó cô ở làm bồ ông. Lúc này ba mẹ biết, ba mẹ thấy con mình buồn ốm mà nó không có về luôn nữa thì hỏi ra tất cả mọi chuyện thì biết hết. Và thưa quý vị, khi mà cặp em bác sĩ này thì cô vẫn đi làm y tá. Chiều về cặp với bác sĩ rất là hạnh phúc. Thì một ngày đẹp trời thì cô gửi cái đơn ly dị và cô ly dị với em này. Đơn phương ly dị thì em này chuyện này no choice, không có sự lựa chọn và em này ly dị. Thì em nói như vậy nè, chị Nhi biết không, em đau khủng khiếp. Rồi cô ly dị thì em này sống một mình. Chuyện nó xảy ra bây giờ là em nói là 2 năm rồi chị Nhi. Em vẫn chưa lành vết thương, em không quen với ai được nữa hết. Em bị trầm cảm rất là nặng, nhưng em phải đứng dậy phải đi làm, bởi vì đã tiền nhà, tiền cha, tiền mẹ, đủ thứ thứ tiền hết trơn. Thì và từ lâu rồi em không đến quán cà phê nữa, em từ đó không đến. Thì bỏ luôn quán cà phê, em không, em chỉ uống cà phê Starbucks thôi. Và vẫn chưa mua cái đau đó. Thì gần đây đó thì mẹ em có làm mai cho em đó, thôi mày đi chơi đi, này là con của một người bạn thân. À, cái cô này đó thì làm cũng ở bên tiểu bang khác, vừa dọn là tiểu bang của cô anh em này sống, cũng bỡ ngỡ nhiều thứ. Thì hai người mày nhờ giúp đỡ như là gài đó mà. Thì em này biết mẹ mình gài, nhưng mà buồn có gì làm thôi, sẵn giúp ai được giúp. Thì sau cái thời gian giúp cô này về đi đứng, tại vì tiểu bang mới mà đi tới đi lui, mà cô này là một cái người học sinh rất là giỏi, cô này cũng lớn rồi, học mới ra trường mà học về vấn đề về kỹ thuật, cũng là về mạng xã hội đó quý vị, là về cô xin vào một cái công ty của Mỹ mà về cũng phần mềm cổ làm, cũng dân phần mềm đó. Thì hai người nói chuyện hợp với nhau rồi em này giúp cô tìm việc làm, tại vì cô dọn theo ba má cô về đây đó. Thì cuối cùng là hai người trong thời gian tìm hiểu đi chơi chung khoảng mấy tháng thì hai người bắt đầu hợp với nhau, và em này bắt đầu mở lòng mình những cô bé đó. Thì ngay cái lúc mà cái cô bé đó thì cũng dễ thương, cũng mở lòng mình, thì ngay lúc này cái cô vợ cũ lại nhắn tin quay lại và nó gặp em có một chuyện quan trọng, thì cô khóc rất là nhiều. Ông bác sĩ đó đuổi cô ra khỏi nhà bởi vì ông gặp một cái người mới, và cô này với ông này chỉ là cặp bồ thôi. Thì đuổi ra, nó tóm lại là sau nhiều lần cô bắt được ông này, lúc mà làm khác ca với cổ đó, thì cô đi làm ông này ở nhà đưa cô khác về, cô phát hiện dễ thôi đàn ông mà. Vài lần cô ghen tương, cô làm dữ, làm ầm ĩ lên, làm ầm ĩ trong bệnh viện luôn, ghen gây gỗ nhà trong bệnh viện, rồi gây ở nhà luôn. Thì ông nói là mày, ta chỉ là bạn gái thôi, đuổi ra khỏi nhà. Thì cổ bây giờ cổ không có chỗ đi, ổng cho ra một tuần phải dọn ra. Thì cổ tìm nhà trọ và cổ muốn ông này giúp cổ tìm nhà trọ dọn ra, và cổ xin lỗi, khóc lóc. Thì cổ nói rằng là cổ xin lỗi ông này rất là nhiều, cổ hối hận là cổ phụ bạc anh em này, thì em này định dạy bây giờ cổ xin trở lại được không. Thưa quý vị, làm em này nói là một cái sự lưỡng lự, em này rất là thương cổ, rất là đau đớn. Thì cái vết thương nó vừa nguôi thôi, vừa quen người này thôi, thì cổ lại quay lại như vậy. Thì em này hỏi như vậy nè, là em chắc chắn không có quay lại, không quay lại. Tuy rằng mới tìm hiểu cô bé sau này thôi, nhưng mà chưa có tình cảm gì nhiều, nhưng mà cái sự tổn thương nó đã kéo dài mấy năm, thì em này không thể nào quay lại. Nhưng mà có nên giúp đỡ không? Tại vì cổ giúp đỡ là nhờ là cổ tìm nhà, rồi em này cũng tìm phụ, rồi tìm được nhà, rồi bây giờ là muốn dọn nhà thì nhờ em này là phụ dọn, rồi cũng nhắn tin qua lại nhờ này nhờ kia thì em này cũng giúp. Nhưng mà giúp được mấy lần mà thấy là những cái mưu đồ của cổ là cổ muốn một cái sự yếu đuối, em yếu đuối, em cần giúp đỡ em đi, rồi ngã vào lòng người ta. Thì em này sợ thì chuyện nó sẽ xảy ra, cho nên em này mới nói rằng là không giúp thì cũng tội, cũng một thời là vợ của mình, cũng còn non dại. Nhưng mà giúp thì sợ lúng vào cái bẫy đó, cho nên là cái lòng thương hại và cái tình cũ đó cũng còn. Nên hỏi ông Nhi nói là không biết có nên giúp không, thì ông Nhi nói là để chị đưa lên mạng chị hỏi giùm em. Tại vì với chị là chắc chắn là không rồi đó. Nhưng mà cứ đưa lên mạng thì thú vị câu hỏi của em đó là chấm dứt cắt đứt không qua lại luôn hay là vẫn cứ giúp đỡ vì cái tình người. Và nhắc lại là cái cô mới em này quen đó là một những người bạn bắt đầu đê tình thôi, bắt đầu tìm hiểu nhau, quen nhau cũng nắm tay nắm chân ôm ấp nhưng mà chưa có quan hệ. Hôn hít là có rồi nhưng mà chưa có quan hệ. Thì em này cũng không như là không nở. Nhưng mà cái cô kia đó, cổ biết em này có bạn gái, thì cái mồi cổ đó là cổ muốn tìm tới, cổ như là phá đám. Thì em hỏi như vậy nữa là có nên giúp đỡ cổ không, và có nên kể cái chuyện này cho người bạn gái mới nghe không? Vì nếu không kể sẽ bị hiểu lầm, mà kể thì sẽ người bạn gái mới khi dễ. Cho nên em hỏi rằng là có nên kể cho người bạn gái mới nghe về câu chuyện đó không? Và kể xong rồi như là phải chắc nó cắt đứt không giúp đỡ được rồi đó. Tại vì cũng bạn gái mới đâu có cho giúp đỡ đâu. Thành ra có nên kể không? Hay là giấu kể thì sợ nhục là mình có con vợ nó bỏ mình nó theo bác sĩ. Có nên kể không? Mà có nên giúp đỡ nữa không? Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên nha. Và đây là một cái câu chuyện của người trẻ. Nhưng mà thật sự ra đó, trẻ già thì cũng vậy. Có đôi khi chuyện của mình đó, mình không có giải quyết được. Nhưng mình giải quyết được chuyện của người khác hay lắm. Cũng như một số người chửi Ngọc Nhi đó, nói Ngọc Nhi đó là bà, nếu bà, xin nhắc lại, chửi Ngọc Nhi cái rất cười lắm. Nói bà cũng ly dị hai lần á, bà tài lanh lắm, bà lên là bà dạy đời thiên hạ. Ủa Ngọc Nhi đâu có dạy ai đâu, Ngọc Nhi chia sẻ thôi, Ngọc Nhi cũng bị chửi nữa quý vị. Thành ra Ngọc Nhi biết là người là chửi là ai rồi, biết rồi đó. Thành ra mấy bữa nay cũng chửi Ngọc Nhi dài dài vậy đó. À, lóc rồi là mở cái khác chửi tiếp, vui ghê luôn. Ngọc Nhi bị cái nghiệp gì đó không biết nữa. Ra mong rằng quý vị làm cho em này cái lời khuyên. Nhiều khi chuyện của người ta thì sáng, chuyện nhà mình thì mờ đó quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.